Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tiếp phần cuối của bộ truyện ma kinh dị Ác Vọng, tác giả Dương Phong. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, đừng quên hãy like video cũng như bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn khi nghe truyện, và hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Phương và Long trở về xe đò, phụ xe nhìn thấy họ liền lào bầu mấy câu rồi để họ lên xe. Xe vừa rời khỏi trạm thu phí thì có một người đàn ông muốn bắt xe. Phụ xe nói với tài xế: "Ê, có người xe dừng lại đón người này lên xe. Phụ xe sắp xếp cho anh ta một chỗ ngồi ở phía cuối rồi tiếp tục khởi hành. Trong lúc người đàn ông xuống chỗ ngồi, ánh mắt của anh ta và Phương chạm vào nhau. Hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ ra. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho Phương không còn suy nghĩ được gì. Cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng khác với những lần trước, lần này Phương không hề mơ thấy gì nữa. Xe dừng lại ở nơi cần đến, Long gọi Phương dậy. Phương theo Long xuống xe thì có một người thanh niên đã chờ sẵn. Vừa thấy hai người, cậu ta liền tiến đến. Hai anh chị là Long với Phương phải không ạ? Long liền trả lời: Dạ phải. Đi theo tôi. Người thanh niên dẫn hai người đi vào một con hẻm nhỏ, qua mấy ngã rẽ thì lại vào một nơi khác khá thưa thớt. Đi thêm một chút, họ dừng lại trước một ngôi chùa nhỏ. Ngoài cửa có một vị sư thầy đang đứng đợi sẵn. Vị sư nhìn thấy Long rồi nói: Còn lớn rồi ha. Long cũng không nhớ mình đã từng gặp vị sư thầy này lần nào cả. Ông ấy nói tiếp: Lúc đó con còn nhỏ, chắc không nhận ra ta. Thôi vào trong đi con. Vị sư thầy gọi cả hai vào trong chùa, đưa họ vào phòng khách. Sau khi nghe Long kể về chuyện của Phương, sư thầy gật gù. Ông đưa bàn tay ra rồi nói với Phương: Nè, cho ta xem lòng bàn tay của con một chút đi. Phương nghe theo, đưa tay ra cho sư thầy. Ông xem một lúc lâu rồi thở dài: Vừa nhìn con, ta đã thấy phía sau lưng con đó có rất nhiều cô hồn đi theo. Họ là người đã vì con mà không được siêu thoát. Kẻ cứu sống con đó đã dùng một loại tà thuật đặc biệt, chính là lấy tro cốt của người chết chưa đầy 21 ngày để cho con tắm. Vì mất đi một phần tro cốt, cho nên họ bị giam cầm mãi mãi trong cơ thể của con, nên họ chỉ chực chờ đến lúc con chết thì mới có thể siêu thoát được. Ông trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp: Nhưng mà loại tà thuật này chỉ có thể giữ được cho người ta sống dài 3 năm, đến lúc đó cơ thể sẽ tự thối rữa mà chết. Nhưng con đã sống đến bây giờ thì chắc chắn người dùng loại tà thuật này rất là cao tay. Vị sư thầy đột nhiên cầm lấy lại cánh tay của Phương. Thật là độc ác. Phương tròn mắt nhìn thầy, trong lòng cũng sợ hãi theo. Sư thầy nói tiếp: Hắn không chỉ dùng tro cốt của người chết mà còn dùng máu của người sống. Một cô gái trẻ có cùng ngày sinh tháng đẻ, hợp mệnh với con, đã bị giết để mà lấy máu đó. Long hơi gấp gáp hỏi sư thầy: Dạ, có cách nào để hóa giải loại tà thuật này không thầy? Sư thầy nhìn Long rồi lại nhìn Phương, ánh mắt ông không hề xao động. Cách tốt nhất đó chính là cô gái trẻ này phải chết. Chỉ có chết mới có thể giải thoát những linh hồn bị giam giữ kia. Long nghe thấy vậy dường như cũng đã mất kiên nhẫn, nhìn vào sư thầy: Không còn cách nào khác sao? Cách thì có, nhưng hiệu quả không cao, và không biết là cô gái trẻ này có thể chịu đựng nổi hay không nữa. Tại sao lại không chịu đựng nổi hả thầy? Vì từ trước tới nay đó, chưa có ai chịu đựng nổi sự quấy nhiễu của linh hồn, không chết cũng phát điên. Long nổi giận, lớn tiếng: "Ơ, vậy, vậy cũng gọi là cách khác sao?" Sư thầy không nói gì, chỉ nhìn Phương rồi nói: "Nhưng mà cô gái này có tâm hồn trong sạch, ta chắc chắn nếu con chịu thành tâm thì họ sẽ cho con một cơ hội." Phương lúc bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng: "Thầy à, đây là số mạng của con. Vì con mà những linh hồn này không thể siêu thoát. Vì con mà có người mất mạng. Nếu họ muốn con chết thì con cũng đâu thể nào cố mà sống. Trước đây con không biết, nhưng bây giờ đã biết rồi thì làm sao có thể yên lòng mà sống tiếp được. Thầy à, cách nào cũng được. Chỉ cần trước khi chết, con có thể để cho họ tha thứ cho con, như vậy là tốt rồi." Sư thầy nhẹ nhàng gật đầu với Phương: "Ờ, nếu con đã quyết định như vậy thì theo ta." Sư thầy đứng dậy, Phương cũng đi theo. Long ở phía sau nắm lấy tay Phương, nhưng cô nhìn Long rồi mỉm cười: "Long à, số phận của Phương thì để cho Phương tự quyết định. Nếu kiếp này không thể ở bên Long thì Phương mong kiếp sau có thể gặp lại, như vậy cũng tốt lắm rồi." Rồi Phương quay đầu đi theo sư thầy, Long cũng đành phải đi theo. Sư thầy đứng trước một cánh cửa được sơn màu đen trong hành lang gỗ. Phương bước đến nhìn cánh cửa. Sư thầy nói: Đây là phòng sám hối. Trong phòng có một chiếc giường ngủ. Dưới chân giường có một thau nước thầy đã để sẵn. Còn đó, con chỉ cần dùng nước đó lau lên người rồi nằm ngủ trên chiếc giường ấy. Việc còn lại thầy sẽ lo." Sư thầy mở cửa phòng. Bên trong phòng là ánh đèn vàng héo hắt. Giữa phòng có một chiếc giường, bên cạnh có một cái tủ, và trên tủ có một cái bình hoa và một cái lư hương. Còn có một cái máy đọc kinh ở bên đầu giường. Âm thanh đọc kinh vẫn còn vang vọng trong căn phòng kín. Phương nhìn qua sư thầy, ông nói: "Nhưng mà trước hết đó, con phải đưa cho ta cái dọc ngọc ở trên tay của con." "Nhưng..." Long chen vào, nhưng sư thầy nói: "Đây là số mạng. Chúng ta không thể để bất cứ chú thuật nào xen vào. Nếu không, sẽ không khiến cho các âm hồn chịu cảm quá mà rời đi đâu." Thế là Phương đưa cho sư thầy cái vòng tay mà Long đã đưa cho cô, rồi đi vào phòng. Đi được mấy bước thì cô nhìn ra cửa. Sư thầy và Long vẫn đứng đó. Phương hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Cánh cửa phòng dần khép lại. Phương nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Long, nhưng bất lực không thể làm gì được. Phương nghe theo lời sư thầy, bước đến đốt ba cây nhang rồi cắm vào lư hương. Phương đi đến đứng trước cái giường một hồi lâu rồi mới ngồi xuống, đem thau nước lên lau người và bắt đầu nằm xuống giường. Mắt Phương nhắm lại, tiếng kinh kệ vẫn vang lên đều đặn, cái ánh đèn vàng nóng bức vẫn sáng rực. Phương dần chìm vào trong giấc ngủ. Cô đang đứng trước một con đường xa lạ. Một chiếc xe đò đang dừng bên trong lề đường. Có mấy người khách từ từ bước xuống xe. Cô nhìn thấy có một đứa bé gái cầm một con búp bê từ trên xe nhanh nhẹn nhảy xuống. Người đàn ông đi sau cũng nhanh chân xuống xe giữ đứa bé lại. Phương nhận ra đó là ba cô, và đứa bé kia là cô sao? Ba cô nắm tay cô. Ông thả cái túi xuống đất, chỉnh lại quần áo cho đứa bé. Không biết từ đâu, có một con chó đen chạy đến. Nó len lỏi vào đám người đang đứng bên lề đường, rồi chạy đến chỗ của đứa bé kia, giành lấy con búp bê, rồi chạy ra lòng đường. Ba cô đứng lên nhìn theo đám người đứng bên cạnh. Đứa bé bỗng dưng vùng khỏi tay ông, rồi chạy ra ngoài đường. Vừa đúng lúc chạy tới thì một chiếc xe tải lao đến. Vì bị cái xe đò che khuất cho nên lái xe không hề nhìn thấy đứa bé kia chạy ra. Tài xế đã nhanh chóng đạp thắng và đánh lái, nhưng đứa bé vẫn bị đâm trúng, văng ra xa một đoạn. Ba cô hoảng hốt chạy đến, mọi người cũng chạy ra xem. Ông lập tức hét lớn: "Gọi cứu thương đi, ai làm ơn gọi cứu thương đi!" Mọi người xung quanh xì xầm một hồi rồi mới có người gọi cứu thương. Một lúc sau có xe cấp cứu đến. Nhân viên y tế nói với ba cô rằng để đứa bé lên cáng rồi đưa lên xe. Ba cô cũng nhanh chóng leo lên theo. Ở bệnh viện, ba cô ở ngoài phòng cấp cứu, lúc thì đi tới đi lui, lúc thì ngồi xuống ghế, đầu gục xuống ngực. Phương chỉ muốn đến gần bên ông để an ủi, nhưng không thể làm gì. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài nhìn ba cô rồi lắc đầu. Giọng ông ta khàn khàn: "Xin lỗi, tôi không giúp gì được." Ba cô nổi giận, nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia: Con tao, mày phải cứu sống cho nó phải sống." Nhiều người đến khuyên ông nhưng cũng không được. Bảo vệ bệnh viện phải đến để đưa ông ra ngoài. Ngồi bên ngoài một lúc, ông bình tĩnh lại rồi đi vào trong, làm thủ tục đem xác đứa bé về nhà. Xe cứu thương đã chờ sẵn ở bên ngoài. Xác đứa trẻ được trùm kín vải trắng, được đưa lên xe. Ba cô không ngồi phía sau nữa. Ông đang ngồi bên cạnh cái ghế của tài xế. Xe đang chạy ra ngoài thì cô thấy ông nói cái gì đó với lái xe. Hình như lái xe suy nghĩ một lúc. Nhưng khi ba cô vừa đưa ra một xấp tiền thì lái xe gật đầu rồi đánh xe đi. Xe chạy băng băng trên đường rồi đến một nơi nào đó rất lạ. Tài xế dừng xe ở ngoài đường lớn. Có một người đàn ông chạy một chiếc xe lam đã chờ sẵn. Ba cô ẩm cái xác lên xe rồi đi vào một con đường đất. Xe chạy rất sâu vào bên trong, qua một cánh rừng cao su, rồi dừng trước một ngôi nhà vách đất. Căn nhà này rất quen thuộc. Đây là chỗ mà cô đã nhìn thấy anh Thành lúc nhỏ bị cho uống cái gì đó rất gớm ghiếc. Vậy ra cái nơi này chính là nơi mà mọi tà thuật mà ba cô đã thực hiện. Tại sao ông ấy lại muốn cứu sống cô bằng cái cách này? Phương đi theo họ vào căn phòng. Cái xác đang đặt trên một chiếc giường gỗ. Ông thầy bùa đốt ba cây nhang rồi nói với ba cô: "Tìm trò cốt của người chết mới có thể cứu sống, mà phải là người chết chưa đầy 21 ngày. Ba cô hỏi: Làm sao để mà lấy được? Ông thầy bùa hướng mắt về làn khói trên cây nhang: "Lò thiêu." Hai chữ ông nói ra làm cho ba cô thay đổi nét mặt. Ông liền gọi điện thoại cho ai đó. Ông thầy bùa liền nói: "Nhanh lên, chỉ còn 2 ngày Thế là ba cô nhanh chóng đến một lò thiêu gần đó. Không biết từ lúc nào ông lại quen với chủ của chỗ này. Đưa cho ông ta một xấp tiền rồi nói muốn cần tro cốt. Người đàn ông gật gù rồi đúng ngày hôm sau, ông ta tìm đến đưa số tro cốt cho ba cô. Ông thầy bùa đem số tro cốt đổ ra một cái thau lớn. Nước lấy trong giếng trước khi đổ vào thau cũng được làm phép. Sau đó thả cái xác đứa bé vào trong thau. Tiếng đọc chú vang lên liên tục khiến cho ba cô nhức đầu phải đi ra ngoài. Ông đợi rất lâu ngoài sân, ra thị trấn mua thức ăn về mà vẫn chưa dứt tiếng đọc chú. Đợi hết một ngày một đêm thì nghe tiếng ông thầy bùa gọi giọng ra: "Xong rồi, vào đi." Ba cô vào lại căn nhà. Đứa bé đã rời khỏi cái thau nước. Nó tự đứng dậy, đang đi về phía ông. Ba cô mừng rỡ, chạy đến ôm đứa bé. Nó yếu ớt kêu lên: Ba, đau. Ông thầy bùa nói: "Tuy đã thành công đưa linh hồn về lại thể xác, nhưng chú thuật này không thể giữ được cho đứa trẻ này sống lâu đâu. Trừ khi cái gì?" Ba cô lập tức hỏi. "Trừ khi tìm được một người thích hợp để lấy máu tắm cho con bé, thì mới có thể giúp cho nó sống lâu hơn, giữ được cơ thể nguyên vẹn lâu hơn." Vậy thì mau tìm đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được. Số mệnh có lẽ đã an bài. Cái ngày cô gái tên Phương ấy giận dì Sáu rồi chạy ra đường lớn lại là cái ngày mà hai người đàn ông đang tìm một cô gái trẻ để thí mạng. Phương bị đuổi bắt giữa đêm khuya giá lạnh, bị đem đến một nơi xa lạ. Cô gái trẻ mất đi đôi mắt, mất dòng máu đỏ chảy trong cơ thể, rồi bị lóc thịt, sau đó tạo hiện trường giả quăng dưới bánh xe tải. Trước khi chết, trong lòng cô uất ức vì mất gia đình, mất đi người mình yêu thương. Phương chết, nhưng linh hồn cô mãi gắn với đứa trẻ này. Cô trở thành thần hộ mệnh của nó. Cô tức giận là tại sao cô thì phải chết để cho nó sống. Mạng cô không bằng mạng nó hay sao? Oán hận càng lúc càng lớn hơn khi mà cô nhìn thấy nó hạnh phúc bên một chàng trai. Trước đây cô cũng hạnh phúc như vậy, mà vì nó cô mãi mãi mất đi sự yêu thương. Cô không thể ở bên cạnh người mình thương được nữa, vậy mà nó lại được yêu thương. Phương nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cảnh ghê rợn mà hai người đàn ông đã làm với cô gái trẻ. Cô ấy sống nhờ sự hy sinh của người khác. Phương thật sự muốn khóc. Tại sao lại khiến cô rơi vào tình cảnh như bây giờ? Lúc này bên ngoài có một người đàn ông đi vào chùa. Anh ta đi thẳng lên cái hành lang gỗ, bước đến chỗ sư thầy. Dạ, thưa thầy, con là Phong. Con đã nghe đệ tử của thầy nói rõ, con mong sẽ được giúp sức một phần. Long ngạc nhiên nhìn anh ta, còn sư thầy thì như đã biết trước được chuyện này. Ông nói, Tao biết con sẽ đến, đi theo ta. Người đàn ông đi theo sư thầy vào căn phòng bên cạnh. Trong phòng cũng được bài trí như căn phòng của Phương. Ngoài hành lang, sư thầy bày một cái bàn với mấy đạo bùa, một cái lư hương, hai cái đèn cầy và thêm vài thứ. Ông đứng giữa hai căn phòng đốt một đạo bùa, rồi thả nó vào trong không trung. Chắp hai tay lại, ông bắt đầu đọc chú. Tiếng chú vang vọng khắp hành lang. Trong giấc mơ, Phương đang đi trên một con đường treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là một khoảng không rộng lớn, những dãy hành lang, những cánh cửa ở khắp mọi nơi. Mỗi cánh cửa là một hoàn cảnh của một gia đình, nơi những người sống rồi chết đi. Cơ thể họ được đưa đến lò thiêu, rồi trở về với gia đình mà thiếu sót một phần tro cốt. Có người già, có người trẻ, có cả những đứa bé mới vừa biết đi biết nói. Họ trở thành linh hồn vất vưởng mãi mãi đi theo sau lưng cô mà không thể nào siêu thoát. Phương chứng kiến từng hoàn cảnh, cuộc sống của từng mỗi người. Đau thương chưa dứt lại không thể rời đi. Họ mãi ôm trong lòng cái quá khứ đau đớn, nhìn người thân buồn bã đưa tiễn mình. Tất cả họ phải vì cô mà phải chịu đựng cái cảnh ấy. Phương đi đến một cánh cửa lớn, đẩy cửa vào một căn phòng lớn. Nó trắng xóa không nhìn thấy điểm tận cùng. Có một người mặc đồ trắng đang ngồi co ro trong phòng. Phương đi đến, đặt tay lên vai người đó. Đột nhiên, người này quay đầu nhìn lại. Một khuôn mặt trắng với hốc mắt đen thui. Đôi mắt đã không còn. Hai hàng máu đen chảy dài bên hai má. Phương giật mình lùi lại phía sau. Cô gái đang ngồi bật cười lớn, rồi đứng lên quay mặt hướng về phía Phương. Mày sợ hả? Mày sợ lắm sao? Cái này là tại mày. Tại mày. Tất cả là tại mày mà tao mới ra nông nỗi này. Phương lên tiếng. Tôi không sợ. Tôi hiểu tất cả. Tôi biết vì tôi mà cô chết, vì tôi mà mọi người không thể siêu sinh. Mày hiểu sao? Nếu mày hiểu thì mau chết đi. Nếu mày chết thì tất cả chúng ta sẽ được siêu thoát. Cô gái đi lại gần, cái váy trắng phất phơ, nhưng khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt, chỗ hai con mắt là một hố sâu đen ngòm. đằng sau lưng cô có rất nhiều người. Họ dần dần hiện ra, mất một phần cơ thể, luôn miệng đòi trả lại cơ thể của mình. Trả lại đây, trả lại cho tao. Cái giọng nói cứ ồm ồm vang lên không dứt. Phương nghe mà đầu đau nhức. Cô ôm đầu ngồi gục xuống. Tiếng cười the thé lại vang lên. Cô gái trẻ dẫn đầu đám người càng lúc càng lớn đến chỗ của Phương. Họ la hét, họ cào cấu vào cơ thể của cô. Phương co mình lại không thể phản kháng. Tôi xin lỗi. Mọi thứ xung quanh bây giờ chẳng còn màu trắng nữa. Nó đen tối đến kỳ dị. Những quan hồn khóc lóc đòi lại một phần cơ thể. Cô gái trẻ lượn lờ trên đầu đòi trả lại mạng. Phương chỉ biết ôm tay mình khóc. Nhưng những giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến cho cô như muốn phát điên. Chúng cào vào người Phương, đánh đấm, làm mọi cách để cô tổn thương. Cơ thể lạnh ngắt của chúng chỉ cần đưa lên, da thịt lại khiến cho cô đau buốt. Những âm thanh hỗn loạn vang lên trong căn phòng. Tiếng than khóc, nài nỉ, tiếng la hét đòi mạng, tiếng rên rỉ kêu la như va vào tường lại càng vang vọng hơn gấp trăm ngàn lần, khiến cho đầu Phương chỉ muốn nổ tung. Trong phòng có tiếng la hét, Long ở bên ngoài lo lắng muốn lao vào trong cứu Phương, nhưng sư thầy ngăn lại. Không được, bây giờ vào đó chỉ khiến cho họ thêm phẫn nộ mà giết cô bé thôi. Vậy phải làm sao hả thầy? Con không thể cứ đứng nhìn bạn ấy như vậy hoài được. Được rồi, con cứ tin ta. Sư thầy đốt ba nén hương rồi cắm vào bát nhang. Ông đốt thêm đạo bùa, đưa tay ra phía trước vẽ vào không trung. Mắt ông nhắm lại, miệng lẩm nhẩm. Cả hai người đã đi vào giấc mơ của Phương. Cô đang nằm trên mặt đất ôm đầu hét lớn. Đám âm hồn xung quanh không chịu buông tha, cứ cào cấu cơ thể cô. Long muốn đến cứu nhưng bị một tấm màn vô hình ngăn lại. Sư thầy nói: chúng ta không thể rời khỏi tấm màn bảo vệ, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết đó. Sư thầy đọc chú niệm, âm hồn xung quanh Phương dần tản ra, nhưng chúng vẫn giận dữ muốn lao vào. Sư thầy lên tiếng: hỡi các âm hồn không siêu thoát, các người mau dừng lại. Cô gái này không phải là kẻ đã hại các người rơi vào tình cảnh này. Nếu các người cứ muốn ép cô ta chết thì các người đã sai lầm rồi. Các người vẫn không được siêu sinh, mãi mãi lang thang trên nhân gian, trở thành cô hồn chất dưỡng không chốn nương thân. Này, ta ở đây cho các người một con đường để mà siêu thoát. Chỉ cần theo ta, ngày đêm nghe kinh Phật, sẽ sớm có ngày được đi đầu thai. Những tâm hồn vẫn không chịu rời đi, chúng càng giận dữ. Cô gái trẻ bay lượn đến chỗ sư thầy, cười lên the thé. Ông nghĩ có thể dụ được chúng tôi sao? Mất đi một phần cơ thể, bị giam cầm trong xác thịt của người khác, thì làm sao có thể siêu thoát? Làm sao có thể đầu thai? Long đứng bên cạnh lên tiếng: cô dừng lại đi, cô ấy vô tội. Tất cả những gì mọi người đang gánh chịu là do người khác áp đặt lên cô ấy. Lúc đó cô ấy chỉ là một đứa trẻ, đâu biết người khác làm gì với cơ thể của mình. Âm hồn ma nữ ghé sát gần mặt của Long, đôi mắt nó sâu hun hút. Nó nhe hàm răng đen thui tanh tưởi mùi máu ra cười lớn. Nó không biết thì không có tội sao? Tội của nó chính là không biết. Bây giờ chỉ cần nó chết đi thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tất cả chúng ta sẽ được tự do, mọi người sẽ được siêu thoát. Sư thầy nói lớn: người sai rồi. Các người càng làm như vậy thì quan nghiệp sẽ càng nặng hơn, sẽ trở thành cô hồn không thể siêu sinh. Ta không tin. Nói rồi âm hồn ma nữ bay đi. Nó bay tới chỗ Phương, kích động đám âm hồn phía dưới. Giết nó đi, giết nó, giết nó thì tất cả sẽ được siêu thoát. cơ thể của Phương hằn lên những vết thương đỏ bầm, cổ cô bị bóp chặt, nước mắt cũng chảy ra. Phương nhắm mắt, dần trút đi hơi thở. Đột nhiên có một âm hồn khác xuất hiện, nó hất tung những âm hồn kia ra khỏi người Phương rồi ôm lấy cô. "Không sao đâu con gái, con không được bỏ cuộc, con phải sống, con gái của mẹ." Phương ngẩng lên nhìn bà Qua. Mẹ cô đang trước mặt, bà vẫn hiền từ với những nếp nhăn trên mi mắt. Cô ôm lấy mẹ khóc nức nở. "Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con đi?" Tiếng khóc của cô gái trẻ làm cho không gian xung quanh như dừng lại. Thấy mấy âm hồn phía trước đã lùi bước, sư thầy liền nói: "Được rồi, nếu các người chịu theo ta ngày đêm nghe kinh Phật, bỏ hết hận thù trong quá khứ, chắc chắn sẽ có ngày được siêu thoát. Nhưng nếu vì oán hận mà trả thù thì sẽ vĩnh viễn bị giam cầm không thể siêu sinh, còn hại đến công đức của con cháu tích được. Ta chỉ có thể giúp các người chịu từ bỏ quan niệm, nếu không thì đành phải ra tay." Âm hồn ma nữ bay tới chỗ sư thầy cười lớn. "Ông muốn ra tay? Ông muốn giết hết chúng tôi sao? Vậy thì chúng tôi sẽ giết con nhỏ đó." Nói rồi nó bay đến chỗ mẹ con của Phương. Nó liên tục lao vào cấu xé, còn không ngừng kêu gọi những âm hồn xung quanh giúp sức. Bà Qua vẫn ôm Phương không buông. Lúc những âm hồn lao tới, bà nói lớn: "Con tôi chỉ là người bị hại, nó là một đứa trẻ, làm sao biết được mình hại người. Nếu các người muốn tìm người báo thù thì hãy tìm kẻ đánh cắp tro cốt của các người." Sư thầy đốt thêm một đạo bùa rồi ném về phía mẹ con Phương. Một vòng sáng vây quanh bảo vệ hai người họ. Căn phòng lớn bỗng tối sầm. Hình ảnh Phương lúc nhỏ bị tông xe trúng, cô chỉ là một cái xác mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Cô sống lại cũng chỉ là đứa trẻ ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Những năm qua Phương vẫn sống, vẫn nhìn thấy những âm hồn đeo bám, nhưng cô làm sao biết được mình đang mang trên người một oán nghiệp nặng nề tới như vậy. Có những âm hồn nhìn Phương, nhìn những ngày tháng cô trải qua. Có người dần lùi bước, họ tránh ra xa, không muốn làm tổn hại đến hai người đang co ro trên mặt đất kia nữa. Âm hồn ma nữ nhìn thấy những âm hồn khác đang dần bị cảm hóa, nó điên lên, liên tục mắng chửi: "Các người là lũ ngốc, tha cho nó rồi ai tha cho các người?" Một âm hồn lên tiếng: "Chúng tôi cũng là những người đã chết, chỉ mong mau chóng siêu thoát. Nếu không thể siêu thoát mà còn làm hại đến con cháu thì chúng tôi quyết định từ bỏ." Âm hồn ma nữ hét lớn, nó lao vào âm hồn này đánh tới tấp. Đám âm hồn khác bắt đầu hỗn loạn, chúng không biết phải nghe bên nào theo bên nào, chỉ sợ làm sai thì lại không được siêu thoát, còn hại đến người sống. "Phương, dừng lại đi Phương." Một giọng nói vang lên giữa không trung. Ma nữ dừng tay nhìn lại. Giọng nói này quen thuộc với nó lắm, cả đời này nó chưa từng quên đi. Một chàng trai đang đứng ở giữa phòng, ánh mắt hướng về âm hồn ma nữ kia. "Phương à, dừng lại đi, từ bỏ đi Phương." Âm hồn ma nữ từ từ hạ xuống đất. Hiện giờ nó là cô gái trẻ ở cô nhi viện. Gương mặt nó xinh đẹp lắm, đôi mắt sáng, nụ cười xinh xắn. Nó đi đến chỗ chàng trai, miệng nó mấp máy: "Phong." Chàng trai gật đầu, mỉm cười với nó: "Anh đây, Phong đây, Phong đây Phương à." Cô gái trẻ đi đến nắm lấy tay Phong, nước mắt chực chờ rơi ra. Nỗi uất ức trong lòng nó bao lâu nay dường như muốn theo dòng nước mắt mà trôi ra hết. Nó bị hãm hại, nó không kịp nhìn mặt dì Sáu và Phong lần cuối. Nó còn mất đi đôi mắt, nước mắt chứa chan nỗi u ức cũng không thể trôi đi. Nó đau lắm, mãi mãi không thể nào hóa giải được những đau đớn trong lòng. Tưởng chừng như những u uất ấy càng lúc càng tăng thêm, nhưng cô gái trẻ vẫn có sự yếu đuối trong lòng. Nó nhìn người nó yêu thương và bất chợt nó sợ. Phương à, đừng lấn sâu nữa Phương. Em phải bỏ hết hận thù, tu tâm tích đức mà siêu thoát. Đừng làm hại cô bé ấy, cô ấy không có lỗi đâu. Rồi nó nhìn đến chỗ cô gái trẻ đang nằm trong lòng mẹ kia, hai tay vẫn đang ôm chặt lấy đầu. Những hoảng loạn mà cô gây ra đã khiến cho cô gái trẻ sợ hãi đến như vậy. Nhưng nó đột nhiên bay lên, đôi mắt lại chẳng còn nữa. Nó gầm rú: Nhưng tao mất đi sinh mạng, mất đi đôi mắt, nó không có lỗi sao? Vậy trên cơ thể nó thấm đỏ máu của tao, đã hòa quyện với tro cốt của người khác. Lỗi của nó chính là không biết gì cả. Phong nắm chặt lấy tay nó, mặc cho nó vùng vẫy muốn lao đến chỗ hai mẹ con. Phương, anh xin em đó, từ bỏ đi được không? Chỉ cần em từ bỏ, em muốn gì anh cũng làm được, anh cũng làm được hết mà Phương. Nó quay lại, hai hốc mắt chảy hai hàng máu đen. Tại sao anh cứ muốn bảo vệ cho nó? Phong lắc đầu: Không, anh không bảo vệ cho cô ấy, anh đang bảo vệ em. Nếu em cứ cố chấp giết cô ấy, em sẽ mãi mãi chịu sự trừng phạt. Vì sao? Thằng Tùng và mọi người ở cô nhi viện, ai cũng mong em bình yên và ra đi. Lúc em chết ai cũng khóc rất nhiều. Mọi người yêu quý em biết dường nào, vì biết em yêu thương người khác, em luôn vì mọi người. Nếu họ nhìn thấy em bây giờ không thể buông bỏ hận thù trong lòng, chắc chắn họ sẽ đau buồn lắm. Anh cũng buồn lắm Phương à, xin em dừng lại đi em. Nhìn lại Phương, âm hồn ma nữ trở thành cô gái trẻ. Nó ôm đầu mệt mỏi co ro vào một góc. Phong ôm lấy nó, vỗ về nó. Phương à, em đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em chịu theo sư thầy thì anh cũng sẽ quy y nơi cửa Phật, ngày ngày cùng với em đọc kinh kệ. Cô gái bất giác nắm lấy tay Phong. Phong à, anh còn sống, em thì chết rồi. Anh phải lấy vợ, sinh con cho ba mẹ anh. Anh vì em mà mang tội bất hiếu thì tội lỗi của em càng nặng hơn. Phong à, nghe em đi, tìm một cô gái tốt yêu thương, rồi quên em đi. Căn phòng sáng lên, những âm hồn dần biến đi hết. Phương đã ngủ trong lòng bà qua từ lúc nào. Còn Phong thì lắc đầu nhìn Phương, rồi cũng dần biến mất. Anh sẽ đợi em mà. Long và sư thầy trở về hành lang gỗ. Sư thầy gật đầu nhìn Long. Cũng may, nhờ sự giúp sức của bà qua và cậu Phong, cho nên mọi chuyện mới tốt đẹp được. Long liền hỏi: Thầy à, sao thầy biết anh Phong sẽ đến đây vậy? Sư thầy mỉm cười: Anh ta đi theo các con đó, ta đã thấy được trước chuyện này, cho nên dặn dò người ở bên ngoài nói rõ với anh ta, rồi để anh ta vào đây. Cũng nhờ như vậy mới có thể hóa giải được hận thù ở trong lòng con ma nữ kia. Vậy Phương thì sao? Sư thầy nhìn cánh cửa đen, ánh mắt có chút phức tạp, rồi thầy tự tốn nói: Chúng ta để cô bé nghỉ ngơi một chút đi, đêm còn dài lắm. Giữa trời khuya yên tĩnh, ngôi chùa nhỏ vẫn còn tiếng gõ mõ tụng kinh. Long và Phong được đệ tử của thầy là một chàng trai trẻ dẫn họ đến một căn phòng lớn. Sư thầy đang đọc kinh thì dừng lại, nói với cậu ấy điều gì đó. Chàng trai gật đầu rồi đi ra ngoài. Cậu rời khỏi chùa, khép hờ cánh cửa lại. Sau một lúc không có động tĩnh gì nữa thì một bóng đen xuất hiện. Hắn nhìn qua lại một lần cho chắc chắn không có ai, thì bước đến chỗ cổng chùa. Hắn hé mở cổng nhẹ nhàng chen người vào, rồi đóng cửa lại. Hắn khóa cửa thật chắc chắn, rồi đi nhẹ vào bên trong. Bên ngoài có một người khác nữa cũng vừa đến. Người này nhẹ nhàng chốt khóa cửa phía bên ngoài, rồi vòng ra phía sau ngôi chùa. Hắn để ý từng cánh cửa sổ. Chợt nhiên hắn ngước lên, có một cánh cửa ở tầng trên còn đang mở. Hắn nhoẻn miệng cười, rồi từ từ leo lên. Tiếng đọc kinh vẫn vang vọng khắp chùa. Những người sống gần chùa cũng đã an giấc. Phương nằm trong căn phòng có cánh cửa đen, vẫn đang ngủ không hề hay biết gì. Gió thổi nhẹ qua hàng cây sau giường chùa. Sư thầy dừng gõ mõ. Ông đứng lên thắp ba nén nhang, rồi hướng mắt ra phía cửa phòng. Ông cảm nhận được có gì đó bất an đang hiện diện ở nơi này. Sư thầy bước đến chỗ cái bàn, ngồi xuống bắt đầu ghi chép. Giữa cái hành lang gỗ có một người đang bước tới. Hắn nhẹ nhàng bước từng bước, tư thế vô cùng thả lỏng, dường như mục đích của hắn quá dễ dàng đạt được. Đi đến chỗ căn phòng có cánh cửa đen, hắn đã mở cửa ra. Trong phòng vẫn còn ánh sáng vàng le lói. Có một cô gái đang nằm trên giường. Hắn đóng cửa rồi từ từ bước tới. Trong tay hắn cầm một con dao sáng bóng. Hắn bước đến bên giường, ngồi xuống, nhỏ giọng gọi: "Phương, Phương à, dậy đi con gái." Phương mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn thấy ông Tâm đang ngồi bên cạnh mình. Cô ngồi dậy nép vào trong góc giường. Ba muốn gì? Ông Tâm vẫn dịu dàng nhìn cô. Con gái à, đến lúc con về gia đình rồi. Phương nhíu mày nhìn ông Tâm. Gia đình? Còn lại ai chứ? Mẹ chết, anh chết, bây giờ ba cũng muốn giết luôn con sao? Ông Tâm mở to mắt, bật cười. Thì ra con đã biết rồi sao? Ba làm gì với anh hai con đều biết cả. Ba còn giết gia đình trước của ba, giết ông bà, giết luôn cả anh chị của con. Ông Tâm cười lên ha hả. Không ngờ con đã biết hết. Vậy thì cha nói cho con nghe, bọn họ hy sinh đều có mục đích cả. Họ sẽ trở thành ngạ quỷ, sẽ mang lại tiền tài danh vọng cho ta. Tất cả đều là sự hy vọng có ích cả mà. Vậy còn anh Thành thì sao? Ba biến anh ấy thành thứ gì chứ? Nó hả? Nó là tiểu quỷ. Ta cho nó uống máu và tro cốt của 5 đứa trẻ sơ sinh, dùng trùng để khống chế tâm tư của nó. Từ quán khí của những hài nhi kia tạo ra, tiểu quỷ, một tiểu quỷ mang lại may mắn cho người luyện. Nhưng tiếc là nó chết rồi. Giọng ông cười lên vô cùng sảng khoái, như một việc khiến cho ông ta vui thích. Ba à, tại sao ba lại độc ác như vậy? Tao độc ác sao? Vậy thì mày nên hỏi xem cái bọn người kia, chúng đã đối xử với tao như thế nào. Gia đình tao nghèo khó, tự bản thân tao vươn lên mới được thành quả như vậy, mà chúng nó trắng trợn cướp hết của tao, còn đuổi tao đi. Tất cả con người trong xã hội này đều là lũ độc ác, chính chúng khiến cho tao trở thành người như vậy. Nhưng rồi ba giết gia đình của mình, những người luôn ở bên ba, vì ba. Họ là người công nhận ba, luôn ủng hộ ba. Tại sao ba lại không nhận ra rồi ra tay với họ? Ông Tâm lúc này dường như chẳng còn là con người nữa. Giọng ông trầm trầm như giọng của loài quỷ dữ. Đôi mắt đỏ ngầu, trợn tròng như muốn văng ra ngoài. Đúng vậy, tao giết họ. Tao giết bọn họ tao mới hả dạ. Vậy bây giờ ba cũng muốn giết con sao? Ông Tâm như trở lại con người cũ. Ông muốn dùng tay vuốt ve gương mặt của Phương, nhưng cô né tránh. Ông bật cười. Mày tưởng tao yêu thương mày sao? Mày chỉ là một con rối. Năm đó tao chỉ có thể giết 4 người, vì thằng Thành nó không hợp mạng với tao. Nó chỉ có thể trở thành tiểu quỷ. Tao đi khắp chốn để tìm được mẹ mày, để bà ta đẻ ra mày, một đứa có khả năng mang đến cho tao sự giàu sang phú quý, danh vọng không ai sánh bằng. Vừa dứt câu nói thì sau lưng ông Tâm hiện ra một con quái vật, cả thân người nhầy nhụa máu. Nó được ghép lại bằng những mảnh cơ thể, cái thân hình nhỏ xíu, đôi tay nhăn nheo tái nhợt và một đôi chân của phụ nữ trẻ, trông nó gớm ghiếc vô cùng. Này tao chỉ cần cái đầu của mày. Đáng lẽ mày đã chết khi vừa sinh ra, nhưng lão thầy bùa kia nói tao càng để mày cảm nhận được đủ loại cảm giác trên đời thì càng mang đến cho tao nhiều vinh hoa phú quý hơn. Tao đã chờ đợi gần 20 năm. Năm mày 4 tuổi, tao phải bôn ba khắp nơi để cứu lấy cái mạng của mày. Để đến ngày mà mày đòi lên thành phố học, tao đã định giết mày. Nhưng không ngờ mày lại được người ta bảo vệ. Ông Tâm gằn lên từng chữ. Mày biết không, vì mày được bảo vệ cho nên tao phải tìm người giết chết mẹ mày, để mày sinh hận thù trong lòng. Cái dòng bảo vệ kia cũng biến mất. Chính mày đã hại chết mẹ mày đó. Ông im đi! Phương quát lớn. Không ngờ ông lại là người độc ác tới như vậy. Ông giết luôn người đầu ấp tay gối với ông suốt 20 năm sao? Thì đã sao, mục đích của tao chẳng phải là để giàu sang phú quý. Ai cản được tao đều có thể giết. Tiếng đọc kinh trên chiếc máy ở đầu giường đột nhiên im bặt. Ông Tâm nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười. Đến lúc rồi con gái. Đi thôi, trở thành một phần của ngạ quỷ, mang đến sự giàu sang phú quý cho tao đi. Ông Tâm vung cái dao, Phương bật dậy rồi chạy ra cửa. Cửa vừa mở ra thì cú đâm vào một người đàn ông đang đứng chờ sẵn. Ông ta mặc bộ quần áo của thầy bùa, gương mặt giống như ông thầy bùa mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ. Hả? Chẳng phải ông chết rồi sao? Ông Tâm cười lên ha hả. Mày khinh thường ông ta quá rồi. Đã là thầy bùa cao tay như vậy sẽ bối được số mạng của mình. Kẻ bị cảnh sát bắt hôm đó không phải là ông ta. Phương sợ hãi đứng lên quay lại trong căn phòng. Cô dùng mọi thứ để chống lại ông Tâm, nhưng ông ta vẫn đang tiến lại gần. Dừng tay lại. Sư thầy đứng ở bên ngoài nói giọng vào trong. Tay ông cầm một đạo kiếm. Sau lưng ông có rất nhiều âm hồn đang chực chờ. Ông vung kiếm, các đạo hồn vụt lên rồi khống chế ông thầy bùa và ông Tâm lại. Nhưng ông thầy bùa liền ném ra một đạo bùa. Nó bốc cháy khiến cho đám âm hồn tản ra xung quanh. Một ma nữ áo trắng bay đến thổi bay cái đạo bùa, và đám âm hồn lại tiếp tục nhào đến. Ông thầy bùa chắp tay niệm chú. Một đám ma quỷ hình dạng gớm ghiếc đứng ở phía sau lưng hắn. Lên! Hắn hô một tiếng, đám ma quỷ cùng với âm hồn cùng nhau lao vào hỗn chiến. Ông Tâm đã tiến sát lại gần chỗ Phương. Ông ta cười lên cái giọng cười chẳng còn phải là của con người nữa. Vung dao lên định chém xuống thì ông ta bị một lực mạnh phía sau đập vào đầu. Ông Tâm quay lại thì thấy Long đang cầm cái bình hoa đã bể. Mày cản tao, tao sẽ giết luôn mày. Ông ta cầm dao lao đến, chém loạn xạ vào không trung, lòng kêu lớn: "Mau chạy đi!" Phương đứng lên bỏ chạy. Long nắm lấy tay Phương chạy ra khỏi phòng, chạy ngang qua sư thầy thì bị ông Tâm đuổi kịp, chém một nhát trên lưng. Long ngã xuống mặt sàn. Phương đứng đó nhìn Long nằm, máu từ phía sau lưng đã ướt đẫm cả chiếc áo. "Long à!" Long hét lớn: Mau chạy đi!" Ông Tâm thấy Phương bỏ chạy liền truy đuổi theo, chạy qua chỗ Long đang nằm liền bị cậu nắm chân lại, khiến cho ông ta ngã sấp trên sàn. Ông ta tức giận hướng con dao về phía Long mà chém. Long nhanh chóng ngồi dậy né qua một bên, ông ta lại chém đến. Cậu lùi dần vào một góc rồi đứng dậy, mở cánh cửa căn phòng bên cạnh rồi chui vào trong đó. Tiếng dao chém trên cửa gỗ nghe chát chúa được một lúc thì nó dừng lại. Long thầm nghĩ trong lòng: "Không xong rồi." Cậu lập tức lao ra thì thấy sư thầy bị đánh nằm trên mặt đất, máu từ miệng chảy ra. Ông Tâm đã đi đến cuối hành lang. Cậu nhanh chóng chạy đến thì bị một con quái vật da thịt nhầy nhựa chặn lại. Sư thầy lớn tiếng: "Long, mau nhặt thanh kiếm lên." Long nhặt thanh kiếm dưới chân mình lên thì sư thầy đã khoanh chân, chắp hai tay và bắt đầu đọc chú. Thanh kiếm trong tay Long đột nhiên sáng lên, nó chém một nhát, cơ thể con quái vật liền đứt đôi ra rồi tan biến. Một đám ngạ quỷ nhào đến, Long vung kiếm chém gọn, nhưng chúng đông quá, giết mãi không hết. Phương chạy ra cửa, nhưng cửa lại bị khóa ngoại. Cô chỉ còn cách chạy vào căn phòng mà sư thầy đã đọc kinh. Cô đang tìm chỗ trốn thì nhìn thấy một mảnh giấy sư thầy đã viết. Trong đó nói Phương mau ngồi xuống, gõ mõ và đọc theo những gì ông viết trên giấy. Phương ngay lập tức làm theo. Tiếng gõ mõ khiến cho ông Tâm càng dễ dàng phát hiện ra vị trí của Phương. Nhưng khi ông ta bước vào căn phòng ấy, ánh mắt ông lại thay đổi. Ông nhíu mày, bắt đầu la hét: "Mau dừng lại! Mau dừng lại cho tao!" Cây dao trong tay ông vung tán loạn, khiến cho những gì chạm đến đều dở dụng ra. Nhưng Phương vẫn bình tâm mà đọc. Càng lúc cô càng đọc nhanh hơn, lớn hơn. Ông Tâm vẫn ôm đầu, nhưng vẫn không chịu rời khỏi căn phòng. Bên ngoài cổng hình như có tiếng động lớn. Ông Tâm dùng hết sức mình bước tới chỗ Phương. Con dao vừa vung lên cao, chưa kịp chém xuống thì một tiếng động lớn vang lên, khiến cho cả ngôi chùa trở nên yên tĩnh. Đệ tử của sư thầy vừa về kịp lúc, khi vừa bước vào đã nhìn thấy ông Tâm đưa dao lên định chém vào người Phương. Nhưng người công an đi theo đã rút súng ra bắn. Nhưng lạ thay là người này đã cố ý nhắm vào vai, nhưng mà viên đạn lại chệch hướng, cắm thẳng vào lồng ngực, khiến cho ông Tâm chết ngay tại chỗ. Lên đến chỗ hành lang thì Long và sư thầy đang ngồi thở trên nền nhà. Mọi thứ xung quanh chỉ còn một đống sơ xác, cánh cửa bị chém hư và đồ dùng trong phòng bị xáo trộn, nhưng ông thầy bùa lại chẳng thấy đâu nữa. Sau khi điều tra làm rõ cùng với những chứng cứ mà nhà chùa cung cấp thì xác định người đàn ông lẻn vào chùa với ý đồ xấu là giết con gái mình. Lúc đang hành sự thì bị phát giác và giết chết, cho nên vụ án cũng được giải quyết nhanh gọn. Mặc dù người đàn ông này có liên quan đến sự mất tích của bốn người trong gia đình, nhưng ông ta đã chết rồi, mọi manh mối đều không hữu hiệu. Vì vậy mà bên điều tra cũng nhanh chóng giải quyết vụ án, để nó chìm vào trong quên lãng. Cơ thể ông Tâm được trao trả về lại cho gia đình. Phương một mình về quê làm đám tang cho ông. Người trong làng biết tin, chẳng mấy ai dám đến vì sự độc ác của ông, một phần vì sợ có thể bị ma quỷ theo ám. Căn nhà của ông Tâm luôn đóng chặt, chị Thấm không làm nữa. Bà Tám hàng xóm ở bên cạnh ngày đêm cứ nghe tiếng động lạ, sợ quá bà cũng bán nhà dọn đi nơi khác. Rồi người ta cũng bầu ra một vị trưởng làng mới, xóm làng lại sống bình yên như mọi ngày. Phong quyết định đi theo sư thầy tu tập cũng vì ngày đêm muốn đọc kinh sám hối, giúp cho Phương người yêu của anh mau chóng được siêu thoát. Long nằm trong bệnh viện một thời gian dài vì vết thương trên lưng khá sâu. Phương mỗi ngày đều đến thăm, nhưng ba cậu cũng ở đó, cho nên cô ngại ở lại. Nhiều năm trôi qua, Phương đang ngồi trên một chiếc taxi trở về làng. Cô nhìn tấm ảnh chụp ngôi làng năm ấy và cảnh vật hiện tại. Mọi thứ đã khác xưa rất nhiều. Nhà cửa đường xá đều thay đổi, duy chỉ có một ngôi nhà, dù cũ kỹ nhưng nó vẫn quen thuộc với cô. Phương bước vào trong nhà, mở rộng cánh cửa cho ánh sáng tràn vào trong để mùi ẩm mốc bay đi hết. Cô nhìn những tấm ảnh ở phòng khách. Gia đình lúc đó có đầy đủ mọi người, ai cũng tươi cười vui vẻ, nhưng chẳng còn ai sống nữa cả. Phương tắm rửa xong thì đi ra ngoài. Cô dạo trên con đường làng nay đã trải nhựa. Hai hàng cây bên đường đã cao hơn một chút. Vài người mới dọn đến, không biết cô là ai, chỉ nhìn rồi bỏ đi. Phương đến ngôi trường năm xưa, nhìn lên những tán cây cao vút, nơi cô từng nhìn thấy một âm hồn. Phương lại sải bước đi tiếp, đến một ngôi nhà nhỏ, có đứa bé trai đang ngồi chơi ngoài thềm nhà. Phương bước đến mỉm cười chào nó. Đứa bé nhìn cô, rồi chạy tọt vào trong nhà. Nó kéo áo mẹ nó dẫn ra ngoài cho bằng được. Lúc này Phương đã đi xa khuất. Nó cứ luôn miệng nói: "Mẹ ơi, sau lưng chị ấy còn có một người nữa, nhìn ghê lắm. Cái mình con nít, tay thì nhăn nheo như người già, chân thì thon dài lắm. Còn cái đầu là của một người đàn ông. Mắt ông đỏ lè, nhìn con rồi liếm miệng. Con sợ quá mẹ à." Mẹ nó đánh vào đít nó, rồi lên tiếng nói: "Thôi đi, suốt ngày toàn nói nhìn thấy ba cái linh tinh, lo mà vô học bài đi." Rồi, đã xong tập truyện ma ác vọng của tác giả mới. Viết cho Huy, chuyên viết cho Huy thôi. Dương Phong. Các bạn thấy truyện hay không? Rất là hay ha, một cách viết mới toanh. Lâu lắm rồi mới đọc một bộ truyện có một cái mô típ khác lạ tới như vậy. Cũng có sự nghiên cứu sâu về những cái quán nghiệp, những cái nghiệp báo phải trả trong cuộc đời của mỗi con người. Mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Dương Phong. Ở đoạn cuối đó thì cuộc nói chuyện giữa đứa bé và người mẹ, thì theo Huy thấy thì giống như là dù là cái câu chuyện của Phương đã được quá giải rồi hay chưa, thì Phương thật ra là cô vẫn được cứu sống nhờ vào những phần thân thể của những người khác nhau. Vậy cho nên có thể họ sẽ những cái phần đó luôn luôn gắn liền với cuộc đời của Phương, gắn liền với cái mạng sống hiện tại của Phương. Cho nên đứa trẻ nó nhìn thấy như vậy. Cũng có thể là họ đi theo để mà phò hộ cho Phương, để mà cô có thể sống tiếp, một cô gái rất là trong sáng, biết yêu thương, biết giúp đỡ mọi người. Một câu chuyện rất là hay và để lại nhiều cái dư vị cho người nghe, người đọc, đặc biệt là Huy. Huy là một người diễn đọc cái chuyện này, Huy cảm thấy rất hay. Rất may mắn Huy tìm được một tác giả viết chuyện tốt như vậy. Ý kiến của các bạn như thế nào? Các bạn thấy cái bộ truyện này như thế nào? Hãy cho ý kiến ở bên dưới nha, để mà Dương Phong đọc được những cái ý kiến đó và sẽ rút tỉa kinh nghiệm cho truyện sau. Chắc chắn là Dương Phong sẽ còn sáng tác nhiều truyện hay nữa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.